Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Krillin báo thù. Máy phi hành bên trên. Quy Tiên Nhân, Linh, Krillin, Yamcha, Bulma, Trương Mạn Ngọc, Ua bọn người tại Linh đưa ra mượn máy phi hành đi một chuyến thủy tinh bà nơi đó về sau. Những người này đều đưa ra muốn cùng đi. Trong đó Krillin hòa thuận vui vẻ bình nói lý do khiến cho Linh rất là phiền muộn. Hiện tại liền giá nhất giá máy phi hành. Ngàn vạn không thể để cho Linh điều khiển. Nếu không có khả năng rất lớn sẽ rơi vỡ. Hiển nhiên hai người bọn họ là đúng Linh trước đó đi theo Bulma điều khiển phi hành khí hỏng. Bét trải qua, có khó mà ma diệt ấn tượng. Trương Mạn Ngọc tựa hồ đối với Linh hỏng bét trải qua hết sức có hứng thú. Hỏi Bulma chi tiết tình huống. Bulma còn chưa mở miệng nói chuyện. Krillin ở bên cạnh toàn đem nói ra ngoài. Đồng thời làm một chút nghệ thuật gia công. Tục xưng thêm mắm thêm muối. Điều khiển phi hành khí Yamcha cũng tại không chịu cô đơn. Làm một chút bổ sung. Linh không có cách. Đang phi hành khí cụ bên trên. Đánh không thể đánh. Nói lại nói không lại. Đành phải im lìm không lên tiếng. Trong lòng nói thầm, hừ, hai người thủ hạ bại tướng, trước để cho các ngươi càn rỡ, chờ quay đầu tìm cơ hội cùng các ngươi lúc tỉ thí, nhất định phải cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Bà, ngài tốt, Linh nhìn thấy thủy tinh bà về sau, hết sức có lễ phép đích chào hỏi. Thủy tinh bà thấy này một đám lớn người, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Linh. Ngô, rất lâu không gặp ngươi. Ngươi cao lớn không ít a, Linh nói. Tạ ơn bà còn nhớ rõ ta. Ta lần này tới là nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ách, cái kia, Tiểu Ngọc ngươi tới nói a bà. Đây là muội muội ta. Thủy tinh bà chỉ nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra là cùng mẹ khác cha muội muội đi. Tiểu cô nương dài thật xinh đẹp. Trương Mạn Ngọc cảm giác thủy tinh bà tựa hồ chỉ nhìn chính mình liếc mắt, liền đem chính mình từ trong ra ngoài cho xem thấu một dạng. Hết sức không được tự nhiên. Vội vàng nói. Bà ngài tốt. Chúng ta muốn nhờ ngài hỏi một chút Diêm La Vương. Là nguyên nhân gì không cho mẹ ta cùng cha của hắn phục sinh đâu. Hai người bọn họ đều là người bình thường. Liền giống thế giới loài người hai con kiến một dạng. Như người bình thường tới nói Diêm La Vương sẽ không đi quan tâm bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép, thủy tinh bà nghe xong hai huynh muội thỉnh cầu, suy tư một chút nói, các ngươi nói có chút đạo lý, cũng là Diêm La Vương đại nhân là nhân vật bậc nào? Không phải ta muốn gặp thì gặp, các ngươi cần cung cấp chuẩn bị tiểu quỷ, đại quỷ chờ chết quỷ lễ vật. Trương Mạn Ngọc nhìn xem Linh, Linh vội nói, không có vấn đề, cái này ta đến cung cấp. Thủy tinh bà nói tiếp, còn có liền xem như ta gặp được Diêm La Vương đại nhân, đối với vấn đề này hắn có thể hay không chính diện trả lời, ta cũng không biết. Nếu như hắn không trả lời ta, vậy những thứ này chuẩn bị tiền liền mất trắng. Các ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Hai huynh muội liếc nhau một cái. Trương Mạn Ngọc trong lòng có chút nhụt chí, cảm thấy mình quá nghĩ đương nhiên. Linh nghĩ đến Goku ra ra, vội vàng nói, bà, vậy ngươi có khả năng kêu gọi ta phụ mẫu đi vào cái thế giới này sao? Giống triệu hoán Goku ra ra một dạng. Thủy tinh bà lắc lắc đầu nói. Không biết đồng ý không cho phép. Ngươi tình huống của cha mẹ ta trước kia chưa bao giờ gặp. Ta cùng một chỗ hỏi một chút đi. Được rồi, bà, ngươi xem âm phủ chuẩn bị cần bao nhiêu đồ vật. Linh nói xong đem chứa tổ truyền châu báu cái kia bao con nhộng lấy ra ngoài. Vứt trên mặt đất mở ra. Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Thủy tinh bà một bên kinh hỉ nói xong. Rất nhiều châu báu. Ngoặc kép. Một bên nhảy xuống nước tinh cầu đến. Tại trong dương cái này sờ sờ món kia lật qua. Một lát sau. Chọn lấy 7-8 kiện trong tay nói. Những này đầy đủ. Linh nghi ngờ nói. Mới như thế mấy món đủ sao? Muốn hay không lại mang nhiều chút? Thủy tinh bà nổi lên thủy tinh cầu. Quay người lại trên tay châu báu đã không thấy. Nàng giải thích nói, này đã không ít, không thể một thoáng đem những cái kia quỷ sai khẩu vị trống lên đến. Nếu không về sau ta muốn làm sự tình khác, chi phí liền quá cao. À, người ở chỗ này giờ mới hiểu được. Linh thu hồi bao con nhộng. Yamcha thu hồi sắp rớt xuống tròng mắt. Bất mãn nói, tiểu tử thúi, có nhiều như vậy tiền cũng không bỏ được mua cái máy phi hành. Còn có mặt mũi chạy tới hướng lão sư mượn. Thật là một cái keo kiệt quỷ. Krillin cũng ở một bên phụ họa, liền là. Quỷ tiên nhân còn không nói gì. Bulma đá Yamcha một cước nói. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Yamcha có chút không hiểu thấu. Cũng không dám mạnh miệng. Linh mong muốn nói rõ lý do. Nhớ tới phụ mẫu cũng là bởi vì này Dương Châu Báu mới gặp nạn. Liền giật ra đề tài nói. Bà, ta nghe nói qua ngài quy củ của nơi này. Tới đi, đem ngươi năm cái võ sĩ kêu đi ra đi. Ta muốn cùng bọn hắn luận võ. Thủy tinh bà ngoài ý muốn nói. Luận võ, ngươi có tiền như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi không luận võ đâu. Ta vừa rồi lấy châu báu. Đã bao hàm ngươi muốn để ta làm chuyện phí dụng. Linh thất vọng nói. À, ta còn muốn cùng bọn hắn đọ sức một phen đây. Thủy tinh bà cười hắc hắc nói. Ngươi thật muốn so võ cũng được. Cũng là ngươi liền xem như thắng. Tiền ta cũng không lui à. Linh cao hứng nói. Tốt, không lùi liền. Chấm ngoặc kép. Quỷ tiên nhân ở một bên nói tiếp. Ngô, không lùi lời nói chuyển cho ta là có thể. Thủy tinh bà hừ một tiếng. Xoay người nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có tiền chính mình kiếm đi. Chớ cua ta. Đi theo ta. Một mọi người đi tới sân đấu võ về sau. Thủy tinh bà kêu một tiếng. Ra đi biên bức nhân. Ngoặc kép. Một con rơi theo trong phòng bay ra. Đến sân đấu võ vùng trời về sau. Hóa thành một cái tay quyền anh rơi ở trong sân van xin. Cúi đầu. Gật gù đắc ý hừ một nhóm lớn kỳ quái làn điệu về sau. Hắn ngẩng đầu bày ra miệng đầy răng nanh. Âm hiểm cười nói. Lèo xèo CKITTT. Ai tới trước? Ta. Chấm ngoặc kép. Linh vừa nói một chữ. Krillin lớn tiếng nói. Ta tới. Linh khó chịu nói. Ai? Krillin ngươi tại sao như vậy? Đây chính là ta dùng tiền tìm đến đối thủ. Chấm ngoặc kép. Krillin cái kia quản nhiều như vậy. Tại Linh còn tại phàn nàn bên trong vượt lên trước nhảy lên sân đấu võ. Biên bức nhân vừa nhìn thấy Krillin cứ vui vẻ. Nha, tiểu hòa thượng, ngươi lại tới hiến máu rồi. Ta nhớ được ngươi, máu của ngươi rất không tệ. Ta hết sức ưa thích. Mà lại ngươi còn không có tóc. Hết sức mất phương hướng liền ta ngoạm ăn. Yamcha nghe xong cười nhạo nói. Krillin đây là muốn báo thù. Lần trước giúp Goku tìm ngọc rồng thời điểm, hắn liền là thua ở cái này biên bức nhân thủ hạ. Linh kỳ quái nói, thật sao? Lần trước ta nghe Krillin nói qua việc này, nhưng hắn chỉ nói có 5 cái tuyển thủ. Trong đó có một cái là Goku ra ra vẫn là mạnh nhất áp trục thế nhưng là hắn không nói hắn bại bởi. Biên bức nhân a, cái này biên bức nhân có lợi hại như vậy sao? Yamcha cười cười vừa muốn tổn hại Krillin vài câu. Quỷ tiên nhân nói. Đừng hàn huyên. Bắt đầu. Krillin nghe xong biên bức nhân lời này. Trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt xông đi lên. Trên đầu bị hắn lần trước cắn qua địa phương tựa hồ tại bắt đầu ngứa. Nhớ tới quỷ tiên nhân ngày xưa dạy bảo. Liền niệm vài tiếng A-di-đà Phật về sau. Mới đem lửa giận đè xuống. Cũng là trên mặt nhưng không có nụ cười. Lạnh lùng nói, ta có phải hay không tới hiến máu, liền xem ngươi răng có đủ hay không cứng rắn. A, hô to một tiếng, xông về phía trước ra mấy bước sau một quyền mãnh kích đi qua. Biên bức nhân còn dùng tới hồi trở lại kinh nghiệm đến đối đãi Krillin. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt chịu một quyền, phát ra lèo xèo tiếng sau biến thành con rơi bay đến giữa không trung. Bắt đầu phát huy ưu thế của hắn. Quay quanh Krillin vừa đi vừa về bay lượn, tìm kiếm sơ hở, Krillin khung quyền, khom bước, tập trung suy nghĩ ứng đối. Một lát sau nghĩ thầm tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Con rơi ưu thế là bay được. Nhất định phải đem hắn từ không trung dẫn tới trên mặt đất đến. Chính mình mới có cơ hội chiến thắng. Biên bức nhân bay hơn 10 vòng về sau. Phát hiện Krillin tựa hồ chuyển động chậm một nhịp. Đáy lòng cao hứng nói. Ha ha, này tiểu hòa thượng chuyển ngất. Cơ hội tới. Nhìn kỹ khoảng cách rơi xuống Krillin sau lưng. Biến thành hình người. Dùng cả tay chân. Một thoáng đem Krillin cho khóa lại. Biên bức nhân vừa muốn kéo ra miệng đầy răng nanh. Krillin đầu dùng sức sau này ngửa mặt lên. Vừa vặn đụng phải biên bức nhân cái cằm. Đau hắn nhe răng trợn mắt thời điểm. Trên mông lại bị đánh một cái chân. Cái này hạ thủ chân không có khí lực. Buông lỏng ra Krillin. Vừa biến trở về con rơi hình dạng nghĩ bay đi. Hai tay có thể tự do Krillin một bàn tay đem con rơi đập tới trong ao. Krillin cao hứng dựng lên cái chữ V thủ thế. Dương Dương đắc ý nói. A a, ta thắng. Linh cũng gieo hò nói. Krillin làm tốt lắm. Người vừa rồi cặp chân kia chân sau đá hết sức chuẩn. Krillin nghe vậy kém chút ói máu. Cả giận nói. Cái gì chân trước chân sau? Người cho ta là heo a. Này gọi đảo ngược chân. Vì chiêu này ta luyện rất lâu. Linh một bên ra sân vừa nói. Tốt tốt, tùy ngươi cái gì chân. Trận tiếp theo đến ta. Ngươi kết cục đi thôi. Krillin bất mãn nói. Dựa vào cái gì a? Trận này ta thắng được không? Ta thua ngươi lại nói tiếp lên đi. Linh mới mặc kệ hắn. Bá đạo nói. Chỉ bằng ta ra tiền. Thế nào? Ngươi tiếp lấy so cũng được. Đem tiền trả lại cho ta. Krillin nói lẩm bẩm. Quỷ hẹp hòi, ta liền nhìn ngươi tại sao thua đi. Linh âm chửi thề một tiếng. Phi, ngươi thua ta mới lên. Ngươi nếu là đánh năm toàn thắng, ta chẳng phải là cái gì cũng không có mò lấy. Chẳng lẽ ta là chuyên môn dùng tiền tới thăm ngươi chiến đấu sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.